Chương 3907 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn ngươi yêu. Người đăng, Lạc Tử. Câu nói này Long Phi cũng không có nói ra tới, tái sinh lực lượng, loại sức mạnh này quá khủng bố, một khi ở trường hợp này nói ra, e là cho dù là Mộ Tinh Vân cũng sẽ rước lấy. Không cần thiết phiền phức, tin tức nhất định sẽ rò rỉ ra ngoài, vì lẽ đó Long Phi nói bên ngoài, vả lại, gốc này dây leo chỉ là cây non. Mộ Tinh Vân đối với Long Phi phân biệt rất hài lòng, cười nhạt một tiếng, nói. Tiểu hỏa tử, ngươi muốn cái gì? Ở ta đủ khả năng trong phạm vi ta đều có thể giúp ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Mộ Linh ánh mắt căng thẳng, trắng lên lá gan nói, ê trưởng lão, trên thế giới căn bản không có thông thiên mạng loại vật này, hắn chỉ là một cái tạp dịch đệ. Tử, hiểu chỉ là gia lông, ta dám khẳng định hắn là đang gạt ngài, ngài chớ tin. Hắn nói lời nói dối. Hắn không tin Long Phi có thể phân biệt ra loại này dây leo, hắn là huyết tế linh thảo sư đều không có thể phân biệt đi ra, Long Phi khẳng định không thể, hơn nữa, ở một sát na kia, dòng máu của hắn cảm nhận được là một loại trước nay chưa từng có sức mạnh to lớn, tuyệt đối không phải là thông thiên mạng đơn giản như. Vậy, lại có là, Long Phi nếu như thắng, vậy hắn mặt mũi để vào đâu, rất nhiều người sẽ cười hắn liền một cái tạp dịch đệ tử cũng không sánh bằng, lại có là vừa mới đổ ước, chỉ bất quá, Mộ Tinh Vân nhìn cũng không nhìn hắn một chút, lạnh như băng một tiếng, ê ngươi, nói hơi nhiều. Mộ Linh ánh mắt căng thẳng, thân thể lại là âm thầm run rẩy lên, Long Phi nói, ê trưởng lão, có thể đến giúp ngài là ta vinh hạnh, còn yêu cầu. Mà, ta không có cái gì yêu cầu, ê Mộ Tinh Vân cười nói, ê tiểu tử, nói trực tiếp một điểm đi, ta Mộ Tinh Vân nói. Lời giữ lời, muốn cho ta mang ngươi tiến vào Tây khu đan viện sao? Hắn biết rõ Long Phi khẳng định có cầu ở hắn, đây là một cơ hội đối với người nào cũng không thể bỏ qua, hiển nhiên Long Phi cũng giống như vậy, hắn vừa nãy cũng chỉ là giả khách khí, thời điểm như thế này làm sao có thể không làm thịt một đao đây, Long Phi cũng không có dài dòng, nói thẳng, người ta cần đại lượng cao cấp linh nguyên đan. Cao cấp linh nguyên đan. Mộ Tinh Vân hơi sững sờ. Long Phi nói ra yêu cầu ở hắn ngoài dự liệu, xem Long Phi một chút, nói, ở ngươi muốn tu luyện, ý. Thế nhưng ngươi thiên phú cũng không giống như thích hợp tu luyện. Ta cảm thấy ngươi phương hướng phát triển vẫn là tại đan viện. Tạp dịch đệ tử cái kia đều là thiên phú hạ đẳng người, Long Phi là tạp dịch đệ tử, vậy đã nói rõ thân thể hắn không quá thích hợp tu luyện, coi như tu luyện cũng sẽ không có ra sao đại thành tựu, Long Phi nói. Ngày mỗi người đều muốn trở nên mạnh mẽ, ta cũng giống vậy, hy vọng trưởng lão có thể thỏa mãn ta cái điều kiện này. Linh Nguyên Đan, Long Phi rất cần, đặc biệt là cao cấp Linh Nguyên Đan, một viên liền có thể tăng cường hơn vạn. Điểm Linh Nguyên Triện muốn đi ra ngoài lịch luyện, Linh Nguyên giá trị là một quan trọng, hắn hiện tại hoàn toàn dựa vào hệ thống, không thể ở cảm ngộ thiên địa linh. Ngọn nguồn hấp thu nhập thể, chỉ có thể đi dựa vào đan dược đến bổ sung, vì lẽ đó. Linh Nguyên Đan đối với hắn phi thường trọng yếu, Mộ Tinh Vân cười cười, nói, kệ ta nói rồi, ta nói lời giữ lời. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, thêm ra một viên tinh xảo không gian giới chỉ, nói. Nơi này có 500 viên tuyệt phẩm Linh Nguyên Đan. Tuyệt phẩm so cao cấp càng lợi hại hơn, mỗi một cái đan dược đều là cực phẩm tồn tại, như vậy một viên Linh Nguyên Đan có thể tăng cường 20.000 điểm Linh Nguyên. Trịnh Phi trong lòng mừng như điên, nói, ê trưởng lão. Tiến lên kết quả không gian giới chỉ, Mộ Tinh ít mây nhạt nói, ê liền yêu cầu này sao? 500 viên tuyệt phẩm linh. Nguyên đan quá đơn giản. Đối với hắn như vậy một cái luyện đan đại tông sư mà nói, 500 viên tuyệt phẩm linh nguyên đan quá tiểu nhi khoa, hắn còn tưởng rằng Long Phi hội đưa ra với hắn tiến vào Tây khu, hoặc là càng. Khó điều kiện, Long Phi nhìn trầm trầm Mộ Tinh Vân thân phận yêu, nói, ê trưởng lão, ngài yêu. Ta có thể mượn một tháng sao? Ế! Mộ Tinh Vân chấn động, Mộ Viễn An cũng lập tức nói, ê Mộ Phi, không thể không lý. Thân phận yêu là Mộ gia thân phận biểu tượng, há có thể tùy ý cho hắn mượn. Người đây là đối với Mộ Tinh Vân nhục nhã, Mộ Tinh Vân đối với Mộ Viễn An vung vung tay, nói, nghĩ cái điều kiện này không? Tệ, hơi có chút độ khó khăn, ta nghĩ biết rõ ngươi muốn ta yêu làm cái gì. Ngươi là muốn đi vào Tây khu đan các đây, hay là muốn đi vào nơi khác phương? Ở Mộ gia, yêu chính là thân phận, màu gì yêu tiến vào ra sao địa phương, đây đều là có nghiêm ngặt quy tắc, Long Phi nói, ngài trưởng lão, ngài hiểu lầm, ta chỉ là muốn ngài yêu tùy ý ra vào. Mộ gia, ngài cũng biết ta là linh thảo sư, Ta muốn đi bên ngoài tiếp xúc linh. Thảo, vả lại. Ta mặc dù biết ngài đào tạo là thông thiên mạng, thế nhưng ta... Cái khác thuộc tính là cái gì? Ta còn không biết, ta phải càng thêm nỗ lực. Đột phá mới được, ta hy vọng có thể nhanh chóng làm trưởng lão ngài mở ra đáp. Án, để ngài nhanh chóng biết rõ thông thiên mạng cái khác tác dụng. Ồ, y. Thông thiên mạng còn có cái khác tác dụng. Mộ Tinh Vân vuốt vuốt chòm râu, cười nhạt một tiếng, nói, nghe nói như vậy ta mượn. Ngươi yêu cũng là vì chính mình. Được, y. Ta đây được mượn a. Đang khi nói chuyện, đem tử sắc ngọc bài cởi xuống, đưa cho Long Phi ở Long Phi tiếp nhận yêu thời điểm, nhắc nhở một tiếng, nói, nghe tiểu hỏa tử, đây. Là ta duy nhất thân phận yêu, ngươi cần phải giữ gìn kỹ, chớ có làm mất a. Long Phi nói, ê trưởng lão, yên tâm đi, coi như mệnh ta ném, ta cũng sẽ không. Ném ta, y. Ha ha ha, ê Mộ Tinh Vân cười vài tiếng, nói, ê được, thời gian một tháng, ta chờ ngươi vì. Ta mở ra thông thiên mạng cách dùng khác. Long Phi nói, ê ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đang khi nói chuyện, Long Phi đem yêu thu nhập không gian giới chỉ ở trong, có tự sắc yêu chuyện đó liền dễ làm ở Mộ Gia Bắc khu bên dưới, có thể nói hắn muốn đi đâu thì đi đó, không ai dám. Cản hắn, Mộ Viễn An có chút bận tâm, nói, ê sư phó, ngài làm sao có thể cùng hắn đồng. Dạng đùa dẫn đây, đây chính là ngài yêu, là thân phận biểu tượng, nếu như bị tài quyết các trưởng lão tri đạo, hậu quả kia, thân phận yêu cũng cho mượn đi, là bị phía trên biết rõ xác thực sẽ có phiền. Phức Mộ Tinh Vân cười nói, nghe tiểu tử này có chút ý nghĩa, không lo lắng. Hắn cũng không lo lắng, hơn nữa hắn có loại trực giác, Long Phi biết rõ thông thiên mạng còn lại tác dụng, chỉ là hắn hiện tại cũng không nói ra mà thôi, mắc liền vì là được hắn yêu. Một tháng, ngươi muốn làm cái gì đây? Mộ Tinh Vân trong lòng có chút chờ. Mong Long Phi cho hắn cảm giác rất không một dạng, sâu không thấy đáy, liền ngay cả hắn cũng không biết thông thiên mạng. Long Phi cũng biết hắn bắt đầu đối với Long Phi phi thường có hứng thú. Tỷ thí kết thúc, Mộ Tinh Vân ly mở, đang viện khôi phục bình thường. Đông khu rất nhiều đệ tử đều tại nghị luận, Long Phi vui vẻ trong lòng, lập tức hắn đi ra đan viện, Mộ Ngọ Nguồn ngăn cản hắn, nói, ê Mộ Phi, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Ngươi hôm nay sự tình còn chưa làm xong đâu. Đang khi nói chuyện, Long Phi lấy ra tự sắc yêu, nói, ê trưởng lão, ta có việc gấp muốn đi ra ngoài. Một tháng, ngài không có ý kiến gì chứ? Thấy yêu, như thấy chân nhân, Mộ Ngọ Nguồn lập tức cúc cung. Căn bản không dám ngăn cản, Long Phi hùng hục đi ra ngoài, tìm tới Mộ Vân, vung tay lên, nói, ê đi, theo. Ta ra ngoài tu luyện.